Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi. Chương 3, Nhẫn Lưu Ly. Góc truyện audio.com. Tại một đại lục khác, bầu trời xanh trong từng tia nắng quấn quýt nhau, tiếng chim ca hót tưng bừng. Trong một căn phòng giản dị mà cô kém phần quý phái, có một phu nhân đang ngồi thưởng trà. Một thân la lụa màu hồng nhạt giản dị, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy chất liệu vải chính là tơ tằm ngàn năm quý giá. Khuôn mặt phu nhân xinh đẹp động lòng người, làn da trắng trẻo mịn màng. Đôi mắt sáng trong tựa vì sao, hàng lông mi đen dài rung rung càng tăng thêm vẻ đẹp thùy mị. Bỗng bầu trời tối đen như mực, cả đại lục bị màu đen thuần túy bao trùm. Một tia sáng đỏ tươi như máu xẹt qua chân trời, chiếu thẳng vào bụng phu nhân đó rồi biến mất như chưa hề tồn tại, kể cả bầu trời cũng trở lại như lúc ban đầu. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc như một hồi ảo mộng. Vị phu nhân đó cũng ngất đi. Ở một nơi xa xôi khác, trong khu rừng chỗ sâu xa nhất, có một lão nhân tóc bạc trắng, một thân bạch y sạch sẽ nhìn về phía bên này. Trong đôi mắt lão ngập tràn tang thương như trải qua nghìn năm đúc kết mà thành. Lão thì thào, xuất hiện rồi sao, chủ nhân của Lưu Ly Nhẫn? Xem ra một màn máu tanh mưa máu không thể cô tái hiện nữa rồi. Ta cũng nên trở về thôi. Nói rồi lão phi thân rời đi, cả khu rừng lại im ắng như chưa hề tồn tại người nào. Lại nói về nhân vật chính của chúng ta thì Huyết Dạ cảm thấy thật choáng váng nha, tại sao chết rồi mà mình vẫn còn thấy choáng, mà còn hơi ngột ngạt nữa là sao? Cô cố gắng mở mắt nhưng cô thể, cô thầm nghĩ trong lòng là con cảm giác, gì thì, cô chết nhưng tại sao mình lại cô chết, nếu thế chắc mình lại bị bọn chúng bắt lại tra tấn đây. Hình như là lạ chỗ nào thì phải, mình làm việc cho bọn chúng lâu nay cũng đâu có thấy chúng nhắc gì về nơi này nhỉ. Bọn chúng tàng thâm thật, mà khoan chẳng phải mình cho nổ bom sao? Vậy thì mình làm sao lại còn sống? CMN bom đều, mộ nữ đang gào thét trong lòng, đồng thời lôi 18 đời tổ tông tên bán bom cho mình ra chửi. Vì gấp quá nên nàng cũng cô có kiểm tra kỹ, chỉ nhìn sơ qua. Giờ thì hay rồi, bị bọn chúng bắt lại. Cô còn hy vọng xuống địa phủ gặp lão Diêm Vương rồi quậy long trời lở đất đâu. Hay, tan thành mây khói rồi. .bt, bản tính Phúc Hắc cuối cùng cũng lòi ra. Xin lỗi các mị nha, chương trước chưa nói với các mị rằng lạnh lùng là vỏ bọc cho sự Phúc Hắc bên trong. Tuy nhiên Phúc Hắc của nữ chủ được che giấu rất tốt nga, chỉ có em gái Huyết Liên biết thôi, vì thế trong mắt kẻ khác nàng là một kẻ máu lạnh vô tình nha. Huyết Dạ, nói cái gì đó lườm sắc lẻm. BT, dạ cô có gì ạ, mời chị tiếp tục gào thét à, khuôn mặt ngây thơ vô số tội. HD, cầm dép ý quên làm sao mà cầm được, đang ở, chỉ là suy nghĩ thôi. BT, tung tăng chạy đi chơi. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói sốt ruột lo lắng. Phu nhân người làm sao vậy? Người đâu, phu nhân ngất rồi, mau gọi đại phu nhanh lên. Còn ngươi mau đi thông báo cho gia chủ. Bên ngoài là một mảnh hỗn loạn, một cô gái mặc một bộ quần áo giống nô tỳ thời xưa đang ra lệnh cho những tên mặc trang phục giống nô tài với giọng nói lo lắng. Một lát sau, có một người đàn ông trung niên khoảng tứ tuần uy nghiêm bước vào. Giọng nói khí phách vang lên, phu nhân là bị làm sao? Các ngươi chăm sóc nàng kiểu gì vậy? Tiểu Thúy lên tiếng trả lời. Dạ bẩm gia chủ, vừa nãy trời bỗng nhiên tối om, khi vừa sáng lại thì nô tỳ đã thấy phu nhân ngất rồi ạ. Tiểu Thúy là tên cô gái lúc nãy. Thế đại phu đâu? Người đàn ông tiếp tục lên tiếng, và suy nghĩ hiện tượng kia ông cũng đã thấy, nhưng cô biết nó đại biểu cho cái gì và tại sao Linh Nhi, tên của phu nhân lại ngất chứ? Dạ đại phu đã cho người đi thỉnh rồi, chắc đang trên đường tới ạ. Vừa nói xong đại phu cũng đã tới và bắt mạch cho phu nhân. Xin chúc mừng gia chủ, phu nhân đã mang thai được một tuần rồi ạ. Giải phân cách, Huyết Dạ nhà chúng ta dù cô thấy gì nhưng vẫn nghe thấy những gì bên ngoài nói. What, phu nhân, gia chủ, nô tỳ mà ép toàn những ngôn từ cổ đại vậy rồi. Hơn nữa mang thai một tuần cũng chẩn ra được sao? Đại phu gì mà ghê vậy? Ngay cả người được mệnh danh là y thần như nàng cũng có thể à. ở hiện đại ngoài làm sát thủ giết người vào buổi tối thì ban ngày nàng là một đại phu chuyên sử dụng thảo dược cứu người, y thuật của nàng quá giỏi, cứu được vô số người, ngay cả những bệnh khó trị thì vào tay nàng cũng cô thành vấn đề. Vì thế Đờ Si mệnh danh là y thần. Chẳng lẽ bọn chúng chán quá nên diễn chơi, nhưng điều này cô thể nào a, à, hay là MK xuyên cô nha? Ha ha ha, tình huống này rất giống nha. Các mị thắc mắc tại S lại nói Z cô. Cái này đơn giản nha, chị này là luôn đọc chuyện ít cả ý mà ý khoan mình xuyên vào đâu Z. Ngẫm lại nào. Cô gian chật hẹp. Cảm thấy ngột ngạt này. Mang thai này, ức có vẻ như. Âu mi gót ta xuyên thành thai nhi một tuần tuổi âu tại S người ta xuyên qua thành hoàng hậu. Hoàng phi cô thì nhỏ hơn chút là tiểu thư, nhưng mà họ đều là tá thi hoàn hồn à, ít thì cũng phải Đờ Si sinh ra rồi chứ, ép mình lại thành thai như thế này thì biết làm sao, hu hu, phải đợi mấy tháng nữa mới có thể ra ngoài quậy phá, rồi thêm chục năm nữa mới đi cua Mỹ Nam. Đờ Si à, ôi cuộc đời bi thảm của ta. Sau vài phút mặc niệm, mẫu nữ cuối cùng đã chấp nhận sự thật mình trở thành thai nhi. Bên ngoài. Vị gia chủ nào đó đang hết sức vui mừng, cô thèm giữ vẻ uy nghiêm nữa mà cười vui vẻ, cô khép miệng Đờ Si, đương nhiên ông đã cho mọi người lui hết ra ngoài. Hết chương.